Sau khi nói chuyện với Thanh Tâm ở quán cà phê, Quân nghĩ ngay đến Hùng nên xin Tâm số điện thoại của Hùng. Lúc đầu Hùng có vẻ cảnh giác nên không mấy mặn mà trước lời đề nghị của Quân. Nhưng khi nghe anh nhắc đến Lệ Huyền và Lan Chi thì thái độ của anh khác hẳn và anh đã nhận lời. Ấn tượng đầu tiên khi gặp Hùng với Quân hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh. Quân cứ tưởng Hùng phải là một người đàn ông rắn giỏi, phong trần. Nhưng không ngờ anh chàng trông hết sức thư sinh. Lúc này anh mới nhớ rằng Hùng là thầy giáo. Hèn chi. Thầy Quân cứ nhìn mình chăm chú. Hùng cười. Thế tôi đẹp trai quá hay sao mà nhìn dữ vậy? Tôi nghĩ ông là một người đàn ông phong trần thành đạt. Bởi đó mới chính là gu của cô ta. Hùng cười. Cô ta mê gì tôi? Chẳng qua cổ mê gia tài nhà tôi thôi. Thôi, nói sau đi. Bây giờ chắc là ông muốn biết lý do vì sao mà tôi lại hẹn gặp ông. Hùng im lặng, ánh mắt có phần nghi ngờ. Trước mặt anh là một người đàn ông với thân hình săn chắc. Đúng như anh ta nói, về gu mà Lệ Huyền cần tìm. Vậy anh ta với cô ấy có mối liên hệ thế nào? Có bao giờ đây cũng là một cái bẫy hay không? Nhưng một khi liên quan đến Lan Chi thì cho dù có gặp nguy hiểm anh cũng chấp nhận. Anh trả lời. Chúng ta bắt đầu thôi. Hai người cùng bàn kế hoạch gây ông đập lưng ông để đối phó với Huyền. Theo kế hoạch thì tối hôm đó, sau khi Hùng xuất hiện đỡ Lan Chi vào phòng và thao tác những động tác như cưỡng hiếp để Quân chụp, quay video và gửi cho Huyền theo như kịch bản. Sau đó hai người diễn tiếp cảnh Hùng bỏ khẩu trang bịt mặt và nhoẻn cười để Quân chụp làm bằng chứng cho bà Hương nhận ra con trai mình. Xong mọi việc thì Hùng đỡ Lan Chi ra xe và trở về nhà. Gói thuốc mà Thanh Tâm bỏ vào ly nước cam của Lan Chi chỉ là thuốc ngủ. Còn gói thuốc kích dục của Lệ Huyền đưa cho Thanh Tâm thì Quân cũng giao lại cho Hùng làm bằng chứng và toàn quyền xử lý. Sáng nay Quân chuẩn bị đến công ty thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình và biết người gọi chính là Hùng thì có chút ngạc nhiên. Không biết tình hình hôm qua cậu ấy giải quyết thế nào, chắc lại gặp mình để bàn tiếp. Nhưng chợt anh nhìn thấy địa điểm mà Hùng hẹn gặp chính là bệnh viện y. Nhất định đã có chuyện nên cậu ấy mới cần đến mình. Vậy là không kịp suy nghĩ, Quân chạy thật nhanh về hướng bệnh viện y, nơi Hùng đang cần anh. Đến cổng bệnh viện, Quân vội chạy vào thì thấy Hùng và mẹ đang ngồi trước phòng cấp cứu. Lễ phép, Quân chào mẹ của Hùng. Cháu chào bác ạ. Bà Hương ngước mặt lên nhìn anh và nghĩ rằng bạn của con đến thăm nên cũng trả lời hết sức lịch sự. Chào cháu. Thấy vậy Hùng đứng lên giới thiệu. Dạ đây là anh Quân bạn con. Vừa rồi con có gọi cho ảnh, con sẽ giải thích với mẹ sau. Quay sang Quân anh nói. Ba đang cấp cứu ở bên trong, giờ em phải chạy về lấy chút đồ vì lúc nãy vội quá chưa kịp mang lên. Em nhờ anh trực ở đây với mẹ em, xong việc em sẽ đến ngay. Ok em yên tâm. Quay sang mẹ anh lễ phép. Con về nhà chút nha mẹ. Bà Hương gật đầu rồi căn dặn con trai. Con mang luôn bệnh án của ba con để các bác sĩ tiện theo dõi. Dạ vâng mẹ. Hùng về rồi, bà Hương thẫn thờ suy nghĩ. Bà thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh như vậy. Bà tự trách mình đã quá chủ quan, chỉ vì tin lời bạn mà làm cho gia đình mình bị xáo trộn như vậy. Đáng lý ra bà không nên nói việc này trước mặt ông Kiên, vì ông mới ra viện và sức khỏe còn yếu lắm. Nhưng vì nôn nóng nên bà đã không bình tĩnh khi xử lý mọi việc. Bà thương chồng thương con đã vì mình mà đau khổ. Bà hận lắm và sẽ không bỏ qua tội tày trời của mọi con bà Dung đã gây ra cho gia đình của bà. Nếu chẳng may ông Kiên có bề gì thì bà không dám nghĩ nữa. Bỗng điện thoại của Quân đổ chuông. Nhìn màn hình là Tâm gọi nên anh xin phép bà Hương ra ngoài nghe điện thoại. Anh nghe. Anh đang ở đâu ạ? Em muốn gặp anh, em sợ lắm. Em bình tĩnh nhé, tối nay mình sẽ gặp nhau. Không, em muốn gặp anh ngay bây giờ. Em đang ở bệnh viện y, ba Hùng đang cấp cứu. Em sẽ đến ngay. Không chần chừ, Thanh Tâm phóng xe đến ngay bệnh viện. Đến nơi, thấy Quân và bà Hương đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Quân ra hiệu cho cô im lặng, rồi xin phép bà cho hai người ra ngoài nói chuyện. Quân kể cho cô nghe kế hoạch anh và Hùng đã giải cứu Lan Chi thế nào, và anh gửi những tấm hình cho Lệ Huyền, và cô ta đã lật mặt với anh ra sao. Quay sang Thanh Tâm, lúc này mặt tái nhợt sắp khóc. Anh nhắc nhở: em thấy rõ bộ mặt thật của cô ta chưa? Nếu như không gặp anh thì ngay bản thân em cũng chưa chắc đã an toàn. Em sợ lắm. Chị ấy nói em hợp tác hại Lan Chi, và chị ấy sẽ đưa những tấm hình đó cho mẹ và anh Hùng. Lúc đó em sẽ có cơ hội đến với anh ấy. Nên chỉ vì muốn có được Hùng mà chút nữa em đã là con tốt để cô ta thực hiện âm mưu thâm độc. Chính cô ta là người muốn chiếm đoạt Hùng, chứ không phải là giúp đỡ em như đã hứa. Em sẽ không tha thứ cho chị ta đâu. Em phải bình tĩnh và làm theo kế hoạch của anh, không được manh động. Nhưng chị ta ném đá giấu tay, mình không có bằng chứng thì sao kết tội chị ta được. Em yên tâm, đừng suy nghĩ nhiều nhé. Dạ anh. Em chưa biết ba Hùng nhập viện vì lý do gì, nhưng anh đoán một phần liên quan đến việc này. Anh nhờ em chăm sóc bác gái nhé, phụ nữ với nhau sẽ tiện hơn. Dặn dò Thanh Tâm xong, hai người trở vào phòng. Lúc này Hùng cũng vừa đến. Nhìn thấy Hùng, Thanh Tâm lý nhí xin lỗi, hai mắt ngấn nước. Vì có mặt bà Hương đang ở đây nên cả ba người đều không tiện nói. Quay sang Tâm, anh nói: em ngồi đây với mẹ anh, hai anh em có việc cần bàn một chút nhé. Dạ anh yên tâm. Ra ngoài, Hùng kể cho Quân nghe sự việc mới xảy ra và lý do ba mình nhập viện. Quân mím chặt môi, mắt vằn đỏ giận dữ. Khốn nạn quá, anh sẽ không bỏ qua cho mẹ con cô ta. Đúng là loài rắn độc chứ không phải là con người. Em lo nhất là sự an toàn của Lan Chi và gia đình cô ấy. Nếu Lệ Huyền biết kế hoạch bị lộ sẽ chẳng còn gì để mất mà manh động. Em sợ cô ta à? Em không sợ, nhưng ba của Lan Chi mới mổ, nếu có gì xảy ra... Lan Chi biết chuyện này chưa? Dạ chưa. Em đang nghĩ cách nói thế nào với cổ, mọi chuyện cứ rối linh tinh lên anh ạ. Trước tiên chờ xem tình hình sức khỏe của ba em thế nào đã, sau khi ông tỉnh ta sẽ bàn tiếp. Em cũng nghĩ thế. Hai người nắm chặt tay nhau cùng đi vào. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ hỏi: ai là người nhà của bệnh nhân Kiên? Có tôi. Nghe tiếng bác sĩ, cả bốn người cùng trả lời. Thanh Tâm đỡ bà Hương đi lại cửa phòng, nhìn mẹ lo lắng, hai mắt trũng sâu mà Hùng thương đứt ruột. Càng thương mẹ bao nhiêu, anh càng căm hận mẹ con bà Dung bấy nhiêu. Nhanh phải hết sức bình tĩnh, không thể nôn nóng giải quyết ngay lúc này. Việc trước tiên phải lo cho sức khỏe của ba ổn rồi sẽ động viên mẹ và tìm hướng giải quyết. Tình sức khỏe của ba sao rồi ạ? À? Bệnh nhân vừa mới ra viện chưa lâu, sao lại để xúc động thế này? Anh có biết là ba anh bị bệnh tim không? Ba cháu bị bệnh tim à? Bệnh nhân bị hở van động mạch chủ và tắc nghẽn hai nhánh mạch máu hơn 80%. May mà gia đình mang đến bệnh viện kịp thời. Cháu xin lỗi, tình hình ba cháu sức khỏe sao rồi ạ? Các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu cơn nhồi máu cơ tim, sau đó sẽ tiến hành đặt hai ống stent. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm, nhưng mong giữ im lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi. Dạ cảm ơn bác sĩ. Mẹ muốn vào thăm ba, con đi cùng với mẹ. Quay sang Quân và Tâm, anh nói: anh và Tâm ở ngoài này, em vào thăm ba một lát xem tình hình thế nào. Em vào đi, chút xíu anh và Tâm cũng vào thăm bác. Cảm ơn anh thật nhiều. Hùng đưa mẹ vào phòng rồi, còn lại hai người. Thanh Tâm ân hận: em ân hận quá anh ạ. Nếu không có em, nếu không có anh thì em đã gây ra chuyện tày trời rồi. Em phải hết sức bình tĩnh và làm theo kế hoạch của anh và Hùng. Mọi chuyện chưa dừng ở đây đâu. Em sợ chị ấy lắm. Em vẫn tỏ ra như bình thường, coi như em đã làm đúng theo kế hoạch của cô ta. Chờ sức khỏe của bác trai ổn định rồi tính sau. Mẹ anh Hùng sốc nặng lắm. Bác nói sẽ không tha thứ cho mẹ con chị Lệ Huyền. Em đang lo việc này. Nếu Lệ Huyền biết mình đã đối phó với cô ta và kế hoạch thất bại thì cô ta sẽ trả thù. Cô ta dạ tâm lớn lắm. Nhìn chồng nằm thiêm thiếp trên giường mà bà thương quá. Từ khi lấy bà và thành lập công ty, ông luôn gánh hết những khó khăn vất vả về mình mà không một lời ca thán. Ông dành hết tình yêu thương cho vợ mà con mà nhiều khi quên bản thân mình. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm trời mà hai người lúc nào cũng tình cảm và xem nhau như hai người bạn. Ông luôn nhường nhịn, chăm sóc, động viên mỗi khi bà mệt mỏi. Giờ ông nằm đây, hai mắt nhắm nghiền, da trắng bệch mà bà thương đứt ruột. Cầm tay ông áp lên ngực của mình, bà thủ thỉ. Anh mau khỏe về với mẹ con em. Em sai rồi. Sợ mẹ xúc động, Hùng lên tiếng. Mẹ bình tĩnh nha mẹ. Bác sĩ dặn là không được làm ba xúc động sẽ nguy hiểm. Mẹ biết rồi. Thôi hai mẹ con ra ngoài cho ba ngủ. Cùng mẹ ra ngoài, anh động viên mẹ phải hết sức bình tĩnh. Anh sợ mẹ nóng giận sẽ làm hỏng kế hoạch. Trong khi ông Kiên còn đang bệnh nặng. Ngay cả gia đình Lan Chi cũng vậy. Anh lo lắng không biết phải bắt đầu từ đâu để cùng mẹ hợp tác. Anh ngập ngừng. Mẹ phải bình tĩnh nghe con nói nha mẹ. Mẹ hiểu. Con đừng lo, mẹ sẽ biết phải làm gì. Hùng kể cho mẹ nghe kế hoạch của ba người và giới thiệu Quân chính là người bị cô ta lợi dụng để thực hiện những thủ đoạn đê hèn. May mà có anh Quân giúp đỡ, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Sở dĩ anh gọi anh Quân đến đây gặp mẹ nhằm mục đích sẽ nói rõ hơn về Lệ Huyền. Nghe Quân nói mà sắc mặt của bà Hương thay đổi theo từng lời nói của anh. Dù có nằm mơ bà cũng không ngờ được sự việc lại trượt dài đến thế này. Bà chỉ có một thằng con trai. Xưa nữa bà đã hại con mình. Rồi nếu như gia đình bà rước với một người con dâu tham vọng và dã tâm độc ác như Lệ Huyền thì cuộc sống sẽ như thế nào đây? Dường như cũng đoán được sự căng thẳng của con trai và cậu bạn, bà cố gắng nở ra nụ cười cho các con yên tâm rồi nói: bác hiểu rồi, bác sẽ hợp tác với con và con trai bác. Con cảm ơn bác thật nhiều. Nếu bà Dung gọi tới, bác cứ làm theo con dặn nhé. Ba người cùng chụm đầu bàn kế hoạch. Chỉ thấy nét mặt của bà Hương thật căng thẳng và gật đầu. Bỗng chuông điện thoại của bà Hương vang lên. Nhìn màn hình lưu tên là bà Dung gọi. Hùng dặn mẹ vẫn trả lời bình thường. Alo, tôi nghe. Bà có nhà không? Tôi với cháu Huyền ghé thăm bà. Nó cứ nói là thương bác Hương nè. Bà Hương trả lời sau khi nhận được cái gật đầu từ Quân. Mời bà và cháu ghé chơi. Hùng nói và đưa cho mẹ cây viết ghi âm. Giờ con chở mẹ về. Còn ba con. Bác yên tâm, cháu sẽ ở đây chăm sóc bác trai. Bác cảm ơn cháu, mình về thôi con. Hùng chở mẹ về tới nhà. Xong anh quay lại bệnh viện để đề phòng mẹ con bà Dung nhìn thấy. Khoảng 20 phút sau, bà Dung và Lệ Huyền tới chơi. Hôm nay cô ta thật là xinh đẹp và dịu dàng, trong bộ đầm màu ngọc bích. Bà Hương niềm nở đón khách. Cháu chào bác. Cháu nghe bác trai ra viện mà bận quá, cháu chưa ghé thăm bác được. Bác trai đang ở trên phòng ạ. Chưa kịp nghe bà Hương trả lời, Lệ Huyền đã tự nhiên xách giỏ quà lên cầu thang. Bà Hương ngăn lại. Cảm ơn cháu. Nên ông nhà tôi phải đến công ty giải quyết một số việc. Thương bác trai quá, còn chưa khỏi bệnh mà đã phải đi làm rồi. Mai mốt cháu và anh Hùng sẽ gánh vác công việc để hai bác được nghỉ ngơi. Bác cảm ơn cháu. Thế nét mặt của bà Hương vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Bà Dung ngạc nhiên lắm. Bà quay sang nháy mắt với con. Khẽ gật đầu hiểu ý mẹ, Lệ Huyền sang ngồi cạnh bà Hương, tỏ vẻ thân mật. Tất cả những việc làm của hai mẹ con cô ta đều không qua được mắt của bà Hương. Nếu như hôm nay bà không nhận lời thực hiện kế hoạch với Quân thì bà đã cho hai mẹ con cô ta một trận nên thân rồi. Nhưng bà phải hết sức bình tĩnh, xem như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay cháu đẹp quá. Vậy mà anh Hùng vẫn chưa duyệt cháu đấy bác. Bác phải giúp cháu nhé. Xinh đẹp như cháu thì ai dám từ chối. Chắc vì quá bận rộn công việc ở công ty nên con trai của bác chưa dành thời gian cho con thôi. Để Hùng về bác hỏi nhé. Anh Hùng đang phụ trách công trình nào à bác? Cháu đến để chăm sóc cho ảnh. Thương ảnh ăn uống thất thường ghê á. Nghề xây dựng nay đây mai đó nên không ở cố định một chỗ cháu ạ. Ngày xưa bác trai đi 2 hoặc 3 ngày mà có khi nửa tháng mới về nhà. Bác chịu được chứ cháu không có chuyện đó. Thiếu gì tiền mà phải vất vả như vậy chứ. Nghe cô ta nói mà bà Hương muốn nổi điên lên. Nếu không vì lời hứa với cậu Quân và con trai của bà thì bà đã tống cổ hai mẹ con cô ta về rồi. Không hiểu sao chỉ mấy ngày hôm qua thì cô gái trong mắt bà vẫn còn xinh đẹp lắm. Vậy mà giờ đây khi nghe Quân nói và tận mắt nhìn những tấm hình con trai đưa thì từng lời nói hay thậm chí là sự quan tâm của hai mẹ con bà Dung đối với bà đều trở thành bực bội. Cảm thấy không muốn kéo dài câu chuyện này, một phần sốt ruột về tình hình sức khỏe của chồng, bà Hương tỏ ra mệt mỏi. Xin lỗi bà và cháu, tôi không được khỏe nên muốn lên phòng nghỉ ngơi. Nói rồi, bà Hương đứng dậy tỏ ý tiễn khách. Bà Dung ngạc nhiên bởi không hiểu sao sau khi nghe câu nói của Lệ Huyền thì bà lại có thái độ như vậy. Cứ tưởng sau khi xem những tấm hình thì bà ấy phải bị sốc lắm chứ. Vậy mà không hiểu tại sao bà thấy bà Hương lại hết sức bình tĩnh. Phải chăng câu nói vừa rồi là muốn đuổi khéo mẹ con bà? Bà chưa muốn về mà muốn hỏi cho rõ tại sao bà ấy lại đối xử như thế với mình. Nhưng bà Hương nói xong thì đi thẳng về phòng. Cực chẳng đã, hai mẹ con cũng không chào tạm biệt mà đứng dậy đi về. Vào đến phòng, bà Hương điện thoại cho Hùng. Họ về rồi con ạ. Tình hình ba con sao rồi? Ba đã tỉnh chưa? Ba tỉnh rồi mẹ. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi rồi chiều vào. Mẹ muốn vào với ba con ngay bây giờ. Mẹ nghỉ rồi chiều lên viện thay cho con đi giải quyết một số vấn đề của công ty. Trên này có anh Quân và Thanh Tâm chăm ba nữa. Mẹ đừng lo nha mẹ. Vậy mẹ nghỉ một lát rồi con chờ mẹ về. Mẹ lên với ba con nhé. Dạ mẹ. Trả lời để mẹ yên tâm, Hùng quay sang Quân đang ngồi nói chuyện với Tâm. Hai người xuống căng tin ăn cơm xong, lên trực để em chạy qua nhà Lan Chi đón cô đến bệnh viện chăm ba để lấy điểm với mẹ em. Thanh Tâm nghe vậy thì nháy mắt trêu Hùng. Cô còn em giúp không đây? Lan Chi buổi chiều nay dạy hai tiết đầu, hay để em về dạy thay, để cô ấy lên chăm ba chồng tương lai nhé. Hùng nghe Tâm nói vậy thì tỏ ra vui mừng. Vậy tốt quá, để anh gọi điện báo cho Lan Chi đã nhé. Quân tinh nghịch kéo tay Thanh Tâm, còn cố ý nói to cho Hùng nghe thấy. Thôi, mình đi ăn cơm đi, để người ta còn tâm sự. Biết là Quân trêu mình, nhưng Hùng cũng không còn tâm trí đâu mà trả lời. Trong đầu anh lúc này chỉ mong sao khi gặp cô ấy thì mẹ chấp nhận, đừng làm khó dễ gì nữa. Hơn nữa từ tối qua xảy ra chuyện đó, Lan Chi chỉ biết mình bị trúng gió và được Hùng cứu mang về nhà. Càng nghĩ cô lại càng thương và yêu anh nhiều hơn. Có một điều cô còn thắc mắc, tại sao người đàn ông đỡ cô lại là anh? Cô biết nếu có hỏi, anh cũng chỉ trả lời là vô tình đi ăn cùng với đối tác. Nên khi nghe Thanh Tâm kêu cứu thì liền chạy tới. Cô hoàn toàn tin anh 100%, bởi vì trước giờ Hùng có bao giờ nói dối cô đâu. Khi Quân và Tâm đi rồi, Hùng gọi cho Lan Chi. Alo, em đang ở đâu? Em ở nhà chuẩn bị bài vở lên lớp. Có việc gì không? Anh đang ở công ty hay đang ở đâu à? Ba anh bận rồi, đang cấp cứu ở bệnh viện X. Em muốn đến thăm bác. Buổi chiều nay em có phải đến trường không? Dạ, em dạy hai tiết đầu. Thanh Tâm sẽ dạy thay cho em. Em lên bệnh viện chăm ba anh nhé. Anh phải giải quyết một số công việc. Nhưng em sợ mẹ anh. Em phải mạnh mẽ lên và đối diện với ba mẹ chồng chứ. Mẹ dễ lắm, không như em tưởng tượng đâu. Nhưng chỉ có mình em với bác. Em sợ. Ngoan nào, anh đi một chút rồi về ngay. Động viên Lan Chi mà Hùng mỉm cười. Cô thật sự non nớt và ngây thơ. Sự việc vừa qua cô không hề hay biết. Rồi từ từ anh sẽ kể cho cô nghe. Chắc là cô sẽ hoảng sợ nhiều lắm. Quân ăn xong thì chở Thanh Tâm về trường dạy học. Rồi anh về bệnh viện chăm ông Kiên cho Hùng về nhà. Rồi sẽ chở bà Hương lên thay cho anh về. Đang ngồi bần thần trước cửa phòng cấp cứu với bao suy nghĩ ngổn ngang, anh giật mình thấy một cô gái rất xinh đẹp, tha thướt trong tà áo dài nữ sinh, đang ngơ ngác như tìm ai. Anh hỏi, em tìm ai? Anh có giúp gì được cho người đẹp hay không? Dạ, em tìm phòng người bệnh. Ở đây là bệnh viện nên phòng nào cũng là phòng người bệnh. Không ngờ lời nói còn chưa dứt khỏi miệng thì Quân nhận ngay ánh mắt sắc như dao của cô gái. Anh vô duyên quá đi. Đúng lúc này Hùng chở mẹ lên, thấy Lan Chi đang hớt hải tìm phòng, mà Quân thì ngồi nháy mắt cười. Anh gọi, Lan Chi. Nghe tiếng gọi, Lan Chi quay lại. Đúng lúc này bà Hương cũng đang chăm chú nhìn người con gái mà Hùng đang gọi. Thì cô gái trước mặt giống như phiên bản của mình một thời, làm bà xúc động. Phải công nhận là cô gái rất đẹp. Một vẻ đẹp dịu dàng, thơ ngây, thánh thiện. Hèn chi con trai cưng của mình lại chết mê chết mệt đến như vậy. Rồi chợt nhớ đến sự việc vừa rồi, bà bỗng rùng mình và chợt nghĩ, nếu như ngày hôm đó không có Quân giúp đỡ, nếu hôm đó Hùng không đến kịp, thì tương lai của người con gái trong trắng kia sẽ đi về đâu. Càng nghĩ bà lại càng căm tức mẹ con bà Dung. Nhưng bà phải bình tĩnh để các con thực hiện kế hoạch, vạch trần bộ mặt bị ổi của kẻ ác và bảo vệ cho gia đình cũng như tương lai của cô gái này được bình an. Thưa bác, con mới đến. Mãi suy nghĩ, bà không biết hai con đang đứng trước mặt mình. Cô gái ngoan ngoãn cúi chào, chờ bà trả lời rồi mới ngám dám ngẩng mặt lên. Thấy mẹ không trả lời, làm Hùng lo lắng. Kìa mẹ, Lan Chi chào mẹ nè. Bà Hương bỗng trở nên lúng túng. À, cháu mới đến. Hùng lo lắng và ngạc nhiên, sao vẻ mặt của mẹ rất lạ khi gặp Lan Chi, bè lên tiếng. Mẹ ngồi nghỉ đi mẹ. Cháu đến lâu chưa? Dạ cháu cũng vừa mới đến ạ. Lan Chi vẫn cứ đứng không dám ngồi. Em ngồi xuống cạnh mẹ nè, em có việc đi một lát. Lan Chi kéo áo Hùng, mắt ngấn nước. Anh từ từ đi có được không? Tất cả những việc trên đều không qua được mắt của bà Hương. Nhìn sự non nớt, ngây thơ của cô gái làm bà phì cười. Bình tĩnh nào con gái, đừng sợ thế chứ. Nghĩ vậy, bà chủ động làm quen. Bác nghe Hùng nói cháu dạy ở cùng trường phải không? Dạ vâng, anh Hùng là phó khoa ạ. Hùng trêu đùa. Phó khoa nghỉ việc rồi, giờ là quản lý gạch cát vôi vữa. Thế ba mẹ cháu được mấy người con? Dạ dưới cháu có một em trai đang học lớp 11. Ba mẹ cháu có khỏe không? Thế cô bắt đầu mất bình tĩnh. Hùng lên tiếng nói đỡ cho người yêu và nháy mắt với mẹ. Mẹ nữa, dù công an điều tra lý lịch quá. Thấy tình hình Lan Chi nhút nhát và căng thẳng khi gặp mẹ Hùng, Quân cười lớn lại gần trêu cô. Sao nào, có giận anh không cô bé? Dạ em xin lỗi, em không biết. Anh bị thương ở cổ đây này. Quân kể cho bà Hương và Hùng lúc nãy thấy một cô gái rất xinh đang hớt hải tìm phòng, nên anh tính trêu đùa, không ngờ bị cô gái liếc xéo đứt cổ luôn đây. Quân giả bộ ôm cổ. Mọi người cùng cười phá tan bầu không khí căng thẳng. Bà Hương chủ động kéo tay Lan Chi ngồi xuống cạnh mình và giục con trai. Con tranh thủ đi công việc kẻo trễ, nhớ chạy xe cẩn thận nhé. Dạ mẹ con đi. Anh đi một chút rồi về, em ở đây với mẹ và anh Quân nhé. Anh cũng phải đi một chút, có em Chi ở đây với bác gái là yên tâm rồi. Các con cứ đi đi, bà già này còn minh mẫn lắm. Mọi người cười vui vẻ. Lúc này Lan Chi cũng bớt run và tự nhiên hơn. Hai người một già một trẻ dễ dàng hòa nhập, cảm thông. Bà Hương hồi tưởng về thời sinh viên trường y với những kỷ niệm không bao giờ quên và mối tình say đắm với chàng sinh viên nghèo trường đại học xây dựng. Hồi đó ba mẹ của bà ngăn cấm không cho ông Kiên đến nhà. Hai người chỉ lén lút gặp nhau sau giờ học ở giảng đường. Bà còn nhớ hai trường cách nhau khá xa, vậy mà chàng sinh viên xây dựng vẫn cẩn mẫn đạp xe sang trường y chỉ để nhìn mặt người yêu, được nghe nàng nói. Có những hôm trời mưa, chàng ướt như chuột lột chỉ để mua cho nàng hộp khoai mì luộc, chán nước cốt dừa béo ngậy mà nàng thích. Tình yêu thật là đơn sơ, như là những ký ức mà mấy chục năm rồi không thể nào quên. Bà Hương say sưa kể, đưa Lan Chi đi vào biển ký ức với những nốt thăng trầm mà lứa tuổi của cô không thể nào có được. Cô cứ mắt tròn mắt dẹt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và rất cảm động. Ông Kiên muốn gặp người nhà. Tiếng cô bác sĩ cắt đứt luồn suy nghĩ và làm gián đoạn câu chuyện của hai người. Lan Chi đỡ bà Hương vào phòng, nhìn thấy một cô gái rất xinh đang đỡ bà Hương đi vào. Ông nhìn vợ, ngầm ý hỏi cô gái này là ai. Nhẹ nhàng, bà Hương cầm tay chồng, ghé tai nói nhỏ, không để Lan Chi nghe thấy. Con dâu tương lai của mình đấy, bạn gái của Hùng. Nét mặt của ông Kiên tươi hơn và khẽ gật đầu. Thấy vậy bà quay sang nói với cô gái. Con lại gần đây chào ba của Hùng nhé. Con chào bác trai. Ông Kiên mỉm cười gật đầu. Thấy ông cứ nhìn vợ như muốn nói điều gì. Cô tế nhị xin phép ra ngoài gọi điện thoại, dành không gian cho hai ông bà nói chuyện với nhau. Con xin phép ra ngoài gọi điện thoại về nhà cho mẹ con. Bác nằm nghỉ, có gì bác gọi con nhé. Được rồi, bác cảm ơn con. Lan Chi ra ngoài rồi, còn hai vợ chồng trong phòng. Nhìn nét mặt của ông Kiên có vẻ vui lắm. Ông thều thào giọng yếu ớt. Anh thấy con bé xinh đẹp lại ngoan nữa. Con trai mình cũng khéo chọn như anh ngày xưa. Anh chỉ khéo nịnh thôi. Nhìn con bé, anh lại nhớ đến cô nữ sinh trường y xinh đẹp ngày nào. Anh cố gắng nhanh khỏe còn về nhé. Còn vụ kia, anh đừng nghĩ đến nữa, để cho con tự giải quyết. Bây giờ lo cho sức khỏe của mình đi, còn mọi chuyện thì tạm thời gác lại. Anh biết rồi. Nhìn chồng nở ra nụ cười yếu ớt, cố tỏ ra mạnh mẽ để vợ khỏi lo lắng, mà bà mắt nhòa lệ. Ông ấy là vậy đấy, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho vợ con mà quên đi bản thân mình. Công việc của ngành xây dựng rất vất vả, nhiều khi ông phải xa nhà theo công trình cả nửa tháng mới về. Bà biết nhưng cũng không giúp đỡ được gì, mà chỉ động viên và quan tâm ông có bữa cơm ngon, không khí gia đình hết sức thoải mái. Bà cũng không nỡ ngăn cản đam mê của ông. Ông say mê ngành xây dựng cũng như bà yêu thích ngành y. Ba con người trong gia đình theo đuổi ba ngành nghề khác nhau theo sở thích của mình. Bà nghĩ trong công việc phải có đam mê và lòng yêu nghề thì mới thành công, nên hoàn toàn tôn trọng nghề nghiệp, sở thích của mỗi người. Được vợ ngồi bên cạnh động viên, ông Kiên có vẻ vui lắm. Bà Hương chỉ nói những chuyện vui nhằm động viên chồng, còn tuyệt nhiên không hề nói đến tên mẹ con bà Dung. Mà nói chuyện mà không thấy chồng trả lời. Bà quay lại nhìn thì thấy ông đang ngủ từ hồi nào, nhưng trên môi đã nở nụ cười. Bà nói nhỏ với bác sĩ đang chăm sóc cho ông: "Ông ngủ rồi, tôi xin phép ra ngoài. Cảm ơn bác sĩ." "Con gái cô đẹp quá." Bà Hương nháy mắt với bác sĩ, có vẻ tự hào. "Con dâu tương lai của tôi đấy. Chúc mừng ông bà, cô ấy quá xinh." Bà Hương cười rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng và đóng cửa thật khẽ. Lúc này Lan Chi vẫn đang ngồi chờ bên ngoài, đầu gục xuống hai cánh tay mà ngủ ngon lành. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mà ngắm nhìn cô. Phải công nhận là con bé đẹp quá. Một nét đẹp thánh thiện, trong sáng, ngây thơ, chứ không mặn mà sắc sảo như Lệ Huyền. Vậy mà con trai bà cứ giấu mẹ không nói, cho đến khi bà gặp lại Dung thì mới xảy ra những chuyện đau đầu thế này. Nhìn tà áo dài nữ sinh đơn giản, bà cũng hiểu một phần nào về gia cảnh của cô gái. Nhưng bà không thiếu gì tiền, bà chỉ mong con bà gặp được người con gái hiền lành, một lòng thương chồng thương con và có hiếu với cha mẹ hai bên là đủ. Bỗng Lan Chi giật mình tỉnh dậy, thấy mẹ Hùng ngồi bên cạnh. Cô hốt hoảng: "Cháu ngủ quên mất, cháu xin lỗi bác ạ." "Cháu cứ ngủ tiếp đi, có việc gì đâu mà phải xin lỗi. Cháu ngủ một mình rồi ngủ quên. Sức khỏe của bác trai sao rồi ạ?" "Bác trai đã tỉnh và cũng ngủ rồi, sắc mặt đã tươi hơn nhiều. Chắc là sang tuần là xin ra viện, về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái." "Ba cháu cũng mới mổ tim, ra viện được nửa tháng rồi bác ạ. Cho bác gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ba cháu nhé." "Dạ cháu cảm ơn bác." Thế rồi không biết từ bao giờ, hai người nói chuyện có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Vừa nói chuyện, nhưng bà Hương luôn quan sát các cử chỉ, thái độ, câu từ của Lan Chi. Thế cô rất lễ phép thì ra chiều ưng ý. Cô xuất thân trong một gia đình gia giáo và tràn ngập yêu thương, lại được đào tạo trong môi trường giáo dục. Và điều quan trọng nữa là con trai của bà đã trao trọn trái tim cho người con gái mà anh yêu thương. Bà thương con và cũng tôn trọng sở thích, cũng như để con toàn quyền quyết định về cuộc đời của mình. Hùng giải quyết xong công việc thật nhanh, vội quay trở lại bệnh viện. Anh trong lòng lo lắng về lần đầu tiên Lan Chi gặp mẹ mình mà không có anh bên cạnh, chắc cô ấy sẽ sợ lắm. Rồi anh lại lo không biết mẹ con làm khó gì cô ấy không. Nhưng khi tới nơi, anh không tin ở mắt mình. Khi thấy mẹ và Lan Chi không biết nói chuyện gì mà đang cười ngặt nghẽo, có vẻ vui lắm. Đứng nhìn hai người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương đang cười, tất cả mọi lo lắng đều tan biến. "Cảm ơn mẹ đã ủng hộ con. Cảm ơn cuộc đời đã đưa em đến bên đời anh để cùng chia ngọt sẻ bùi. Hãy nắm chặt tay nhau để cùng vượt qua mọi khó khăn em nhé." Bố anh thấy một người đàn ông khác khoác trên mình một bộ blue trắng, cũng như đang hóa đá nhìn hai người phụ nữ, một già một trẻ đang tâm sự với nhau. Và không khó đang nhận ra đó chính là bác sĩ Mạnh. Hùng tiến lại gần rồi cúi chào. Một thoáng bối rối như bị bắt quả tang khi nhìn trộm người khác, bác sĩ Mạnh tỏ ra bình tĩnh. "Chào thầy Hùng, không ngờ lại gặp nhau ở đây, cả Lan Chi nữa." Hai người đi về chiếc ghế đá gần đó để nói chuyện. Hùng kể cho bác sĩ Mạnh nghe về sự việc xảy ra mấy ngày gần đây. Chỉ tay về phía người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với Lan Chi, anh giới thiệu: "Người đang nói chuyện với Lan Chi chính là mẹ em, bác sĩ Hương, bệnh viện phụ sản." Chợt bác sĩ Mạnh hỏi gấp: "Có phải bác Thanh Hương, trưởng khoa sản không?" "Dạ đúng rồi, bác sĩ cũng biết mẹ em à?" Hai mắt nhìn xa xăm về một khoảng vô hình, bác sĩ Mạnh nói với Hùng về một kỷ niệm, nhưng cũng là nói với chính mình. "Mình cũng đã từng được tham gia ca mổ cùng tiền bối, thậm chí còn có một mối tình với bác sĩ sản khoa xinh đẹp tên là Hà Trinh. Nhưng tiếc rằng cô ấy đã bỏ mình đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Mình cũng khép trái tim kể từ ngày đó cho đến khi gặp cô ấy." Mặc dù bác sĩ Mạnh nói hai chữ cô ấy, nhưng Hùng cũng hiểu rằng đã nói đến ai. Hai người im lặng không nói gì. Lát sau anh nói: "Anh quá tốt đã cứu chữa cho ba vợ của em. Vợ chồng em xin ghi nhận và tri ân tình cảm này. Mỗi ân tình này sẽ đi theo suốt cuộc đời và chúng em không bao giờ quên." Nghe cách xưng hô của Hùng và gọi Lan Chi là vợ thì Mạnh hiểu rằng cậu ấy đã ngầm xác nhận chủ quyền đối với anh. Thôi thì một lần nữa xem như anh và cô ấy có duyên gặp nhau nhưng không có nợ, nên đành phải chúc phúc cho cô ấy được hạnh phúc. Chúc hai người hạnh phúc. Thốt ra lời chúc phúc nhưng đẫm nước mắt, bác sĩ Mạnh đứng dậy đi về phía bà Hương đang ngồi. Cả người phụ nữ đều ngạc nhiên khi thấy Hùng đang đi cùng bác sĩ Mạnh về phía mình. Và có lẽ người ngạc nhiên nhất chính là bà Hương. Bà lấy kính ra rồi lại mang vào để rồi không tin vào mắt mình khi thấy bác sĩ Mạnh, một bác sĩ trẻ đầy tiềm năng mà bà cũng từng được kết hợp tham gia nhiều ca mổ. Tất nhiên bác sĩ Mạnh vẫn là ca mổ chính, còn bà chỉ phụ trách về lĩnh vực chuyên môn phụ sản thôi. Chào bác sĩ, thật là không ngờ được gặp bác sĩ ở đây, lâu quá rồi. Thôi thì lâu ngày không gặp, lại tha hồ đủ chuyện để nói. Chợt bà quay sang hai mẹ con Hùng và Chi, rồi chỉ bác sĩ Mạnh định giới thiệu, thì Hùng nói với mẹ: anh Mạnh nói hết với con rồi, kể cả cô bác sĩ là mối tình đầu của anh ấy. Hùng chưa dứt lời thì bà Hương quay sang nói với Mạnh: trời ơi, nhắc mới nhớ, bác sĩ Hải Trinh vẫn đang tìm cậu đấy. Quá ngạc nhiên, Mạnh hỏi bà Hương: đợt đó cô ấy chia tay cháu đi lấy chồng rồi mà. Cháu tức giận quá nên cháu thay sim điện thoại luôn. Bà Hương cười: đồ ngốc, nó lấy chồng hồi nào? Bác sĩ Hải Trinh được bệnh viện cử đi tu nghiệp ở nước ngoài 2 năm. Người ta là phụ nữ nên cũng không yên tâm khi tình cảm của hai người chưa mặn nồng, nên cô ấy muốn thử lòng trung thành của cậu. Ai dè mất liên lạc luôn. Bác sĩ Mạnh như hóa đá khi nghe bà Hương nói. Lát sau anh quay người đi thật nhanh thì bà Hương hỏi với theo: này, cô đi đâu đấy? Tôi chưa nói hết cơ mà. Cháu đi tìm Hà Trinh. Bỗng Lan Chi chạy theo: anh hai cho em đi theo gặp chị dâu với. Không ngờ Mạnh trả lời: ngồi ở đó đi theo làm gì cho vướng chân của anh. Cả nhà cùng cười. Lúc này bà Hương lại tiếp tục kể cho hai con nghe về mối tình của bác sĩ sản khoa xinh đẹp và bác sĩ khoa ngoại điển trai tài năng. Bỗng bà nhìn con trai đang cười một mình thì ngạc nhiên: ủa, chuyện mẹ vừa kể có liên quan gì đến con mà con cười dữ vậy? Hùng không trả lời vào câu hỏi của mẹ mà anh căn dặn: bằng mọi giá mẹ phải giúp cho hai người lấy nhau đấy, nếu không thì con ăn không ngon, ngủ không yên đấy mẹ ơi. Ơ, bộ con bị khùng hay sao mà nói linh tinh thế? Lần chi nghe hai mẹ con nói chuyện và nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hùng mà không nhịn được cười. Lát sau Hùng cầm tay mẹ năn nỉ: mẹ chưa biết đấy thôi, con vất vả lắm mới có được cô ấy, vậy mà đến giờ chót lại gặp phải đối thủ nặng ký. Người này vừa đẹp trai lại tài giỏi nên con vô cùng lo sợ. Nhưng không ngờ là mẹ cứu con một bàn thua trông thấy. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Bà Hương vẫn chưa hết ngạc nhiên. Bà không hiểu thằng con trai của bà luôn tự hào và hãnh diện, nay lại hạ mình năn nẻ mẹ thế này là vì ai? Như vậy chứng tỏ trong lòng mẹ, trong lòng nó bây giờ, mẹ không còn giữ vị trí số 1 nữa rồi, đã được thay bằng một người con gái khác. Thấy mẹ im lặng làm Hùng vẫn không yên tâm. Anh hỏi: sao mẹ không nói gì vậy? Mẹ không ủng hộ con phải không? Trước khi trả lời câu hỏi này thì mẹ hỏi con: có phải trong lòng con ấy thì người mẹ này không còn là vị trí số 1 rồi đúng không? Hiểu được ý mẹ nói gì, Hùng ôm mẹ rồi nói: mẹ vẫn là số 1 trong lòng của con. Bà Hương quay sang nhìn Lan Chi: con dâu nghe rõ chưa? Con dâu? Cả Hùng và Lan Chi đều ngỡ ngàng. Anh vòng tay ôm cả hai người phụ nữ xúc động: có nghĩa là mẹ đã đồng ý cho con cưới Lan Chi rồi phải không mẹ? Bà Hương không trả lời nhưng khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ngốc thế con trai, mẹ không nhanh chóng đồng ý thì lỡ may đối thủ nặng ký kia cướp mất con dâu xinh đẹp của mẹ thì sao? Ba mẹ con ôm nhau vô cùng xúc động. Từ trong phòng, ông Kiên cũng đã nghe hết mọi chuyện. Hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống gối. Bác sĩ sợ ông xúc động không tốt cho sức khỏe nên định đi ra ngoài khuyên mọi người, nhưng ông giơ tay ra hiệu ngăn lại. Bởi đó là hạnh phúc của gia đình ông, bởi ông muốn những nụ cười vẫn nở mãi trên khuôn mặt những người mà ông vô cùng yêu quý. Suốt mấy ngày không thấy phía bà Hương có phản ứng gì, Lệ Huyền sốt ruột không hiểu lý do vì sao. Hay bà Hương đã biết ý đồ của cô? Cô phải điều tra vụ này. Nếu Quân phản bội thì cô thề sẽ không tha thứ cho anh. Thực tình Lệ Huyền không yêu gì Quân, mà chẳng qua cô ta chỉ dùng làm công cụ sai bảo khi cô ta cần thôi. Cái thứ đàn ông như Quân làm sao mà sám sánh với người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giàu có như cô ta. Nhưng giờ Lệ Huyền phải làm sao đây? Cô ta điều tra bắt đầu từ Thanh Tâm, đòi hỏi về Lan Chi. Sau đêm bị hại thì tinh thần và phản ứng của Lan Chi thế nào? Từ đó sẽ tìm cách mà đối phó. Nghĩ là làm, Lệ Huyền nhắn tin cho Thanh Tâm. Tối nay tôi muốn gặp cô, báo tin mừng về bà Hương, mẹ của Hùng. Gặp nhau ở địa điểm cũ nhé. Theo như đã hẹn ước, sau khi xong công việc, Quân sẽ ghé trường đón Thanh Tâm, rồi cùng cô đến bệnh viện thăm ông Kiên. Là sao anh thấy Tâm hớt hải từ cổng trường đi ra với vẻ mặt lo sợ. Lúc gặp nhau, cô cho Quân xem điện thoại có dòng tin nhắn của Lệ Huyền. Vì lo sợ và chưa được Quân dặn dò kỹ nên Thanh Tâm chưa dám trả lời. Quân bình tĩnh nói Tâm gọi lại cho Huyền, hẹn ngày mai gặp vì hôm nay không khỏe, và giọng nói phải hết sức bình thường, không để Huyền nghi ngờ. Alo, chị gọi em à? Chị có tin vui báo cho em nè. Tin gì thế chị? Ơ cái cô này, chẳng phải là cô đang mong có được anh Hùng đấy sao? Dạ, nhưng em sợ lắm. Sợ cái gì? Có ai biết gì đâu. Thôi tối nay gặp nhau rồi nói nhé. Bây giờ nói qua điện thoại không tiện. Mai gặp nha chị, hôm nay em không khỏe. Ok, 7 giờ tối mai, địa điểm cũ. Dạ chị. Quân cứ viết ra giấy đến đâu thì Tâm trả lời đến đó, mà giọng cô run như sắp khóc. Gọi cho Huyền xong, hai người tới bệnh viện gặp Hùng và Lan Chi. Tối nay phải bàn kỹ kế hoạch, không được phép để lộ một sơ hở nào, vì sẽ rất nguy hiểm cho Lan Chi, nhất là khi Huyền nghi ngờ kế hoạch trước đã bị lộ. Tại bệnh viện, Hùng động viên Lan Chi và nói rõ sự thật về kế hoạch hãm hại của cô của Huyền. Anh mong cô hết sức bình tĩnh và cùng anh với Quân bàn kế hoạch đối phó và vạch trần bộ mặt của Lệ Huyền. Bà Hương ngồi bên cạnh, nghe Hùng nói chuyện với Lan Chi với vẻ mặt thẫn thờ. Bà muốn biết bà Dung có phải là đồng phạm trong việc này không, hay chỉ có một mình Lệ Huyền thực hiện. Tình bạn mấy chục năm trời với bà Dung, bà không muốn một sớm một chiều mà mất đi. Thấy mẹ thẫn thờ với vẻ mặt rất buồn, Hùng ái ngại. Ý mẹ thì sao ạ? Con biết là mẹ sẽ rất buồn và con cũng thế. Nhưng nếu chúng ta không ngăn chặn ý đồ xấu xa của Lệ Huyền lại thì sẽ rất nguy hiểm cho Lan Chi. Mẹ hiểu. Nhưng nếu Huyền ăn năn hối lỗi thì các con nể mặt mẹ và tha thứ cho cô ta không? Dạ mẹ, con sẽ bàn kỹ việc này với anh Quân. Quân và Tâm vừa đến, Tâm kể cho mọi người nghe về cuộc hẹn điện thoại của Lệ Huyền. Hùng bức xúc. Cô ta vẫn chưa muốn từ bỏ ý định của mình, vẫn tiếp tục muốn hại Lan Chi. Thật là độc ác. Anh bình tĩnh, em sẽ sức cẩn thận. Mẹ cô ta xem tới nữa là hại chết ba của em nên không thể tha thứ được anh à. Theo kế hoạch, tối mai Thanh Tâm sẽ đến gặp Lệ Huyền. Tất cả đều được chụp hình, ghi âm lại để làm bằng chứng. Quân sẽ luôn theo sát để bảo vệ. Mọi người lên kế hoạch thật tỉ mỉ, không để sai sót. Xong mọi việc, Hùng sẽ ở lại chăm ba, Lan Chi và Thanh Tâm ra về. Quân chở bà Hương về nghỉ ngơi. Như đã hẹn, Lệ Huyền đến sớm hơn và chọn một bàn phía trong quán thật là kín đáo. Thanh Tâm đến ngay sau đó, cô cố ý nói to để bàn bên cạnh nghe thấy. Hẹn em ra đây chị có việc gì vậy? Đợt trước chị nói em bỏ thuốc vào ly nước cam để hại Lan Chi. Em thấy mình thật là tội lỗi mà không dám đi làm, để không phải giáp mặt với cô ấy đấy. Cô nói gì vậy? Tôi nói cô bỏ thuốc hồi nào chứ? Cô đừng có mà vu oan giá họa cho tôi à nghen. Tại quán này, chị hẹn em ra đây để làm theo kế hoạch của chị. Em sợ lắm, chị tha cho em. Khôn hồn thì cô câm cái miệng lại. Tất cả mọi việc là do cô mê anh Hùng nên cố tình hại người yêu anh ấy. Tôi hoàn toàn không liên quan. Nếu cô mới muốn sống yên ổn thì làm theo kế hoạch của tôi. Bằng không đừng có trách tôi quá đáng. Nhưng em sợ bị cô ấy nghi ngờ em rồi. Nếu tiếp tục lần nữa em sợ bị lộ á. Ai bảo cô làm gì mà cô cứ cuống lên thế? Cô chỉ việc theo dõi và báo cho tôi sở dứt của cô ta thôi. Còn mọi việc tôi sẽ xử lý. Vậy hôm nào hả chị? Ngay ngày mai. Chiều mai tôi sẽ có mặt ở cổng trường. Mọi việc cứ để tôi giải quyết. Dạ chị, cô không được nói với ai. Nếu không cô biết rồi đấy. Lệ Huyền nói xong thì đứng dậy và ra về. Thanh Tâm run lẩy bẩy, ngồi ôm mặt khóc. Ở một bàn phía trong, Quân hóa trang che kín mặt, vẻ mặt vô cùng căm hận, tay nắm thành quyền, tỏ ra giận dữ. Anh nhắn tin bảo Thanh Tâm ra về, anh sẽ bám sát theo sau để bảo vệ cô. Nhận được tin nhắn của Quân, Tâm líu xíu đứng dậy. Cô vừa đi vừa ngoảnh lại xem có ai theo mình không. Về tới nhà, cô chạy thẳng lên phòng, đóng chặt cánh cửa lại. Dạy xong ba tiết cuối, Lan Chi lấy xe ra về. Hôm nay cô chưa về nhà mà ghé chợ mua đồ ăn. Lúc vừa rẽ vào con đường tắt thường vắng người để vào chợ thì có một chiếc xe hơi màu trắng chặn ngang trước mặt. Trong khi cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có hai người đàn ông trên xe bước xuống, rất nhanh đã bịt miệng cô rồi đẩy lên xe. Chiếc xe chạy thẳng về căn nhà vùng ngoại ô thì dừng lại. Một người phụ nữ mang khẩu trang bịt kín mặt vẫy tay ra hiệu khiêng cô vào trong nhà. Lúc này cô hoàn toàn mê man bất tỉnh. Xong việc, hai người đàn ông nhận tiền rồi ra về. Tỉnh dậy, Lan Chi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Đầu thì đau như búa bổ. Cô cố gắng đứng dậy nhưng không nổi, đành ngồi xuống tựa lưng vào tường. Lúc này Lệ Huyền bước vào mỉa mai. Vì mày mà anh Hùng lạnh nhạt với tao. Để mà tao sẽ bán mày sang Trung Quốc. Mày sẽ biến mất khỏi đây. Xem anh Hùng sẽ tìm mày ở đâu. Anh Hùng phải là của tao. Tài sản của nhà đó sẽ thuộc về tay của tao. Chị là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Chị có biết là chị đã vi phạm pháp luật rồi không? Hãy thả tôi ra. Thứ là sẽ không nói với ai chuyện này. Sáng ngày mai mày phải biến mất khỏi mắt của tao. Tao còn gì phải hứa hẹn với mày. Tôi xin chị, hãy tha cho tôi. Ba tôi vừa mới mổ xong, rất cần người chăm sóc. Thật rất tiếc rằng ông ta không chết luôn hôm đó. Còn sống làm gì để mà làm khổ người khác. Chị đúng là tàn nhẫn. Chị sẽ bị quả báo. Tao đang chờ quả báo đây. Cái mặt mày đó mà chờ nhân quả. Tao chỉ cần tiền. Cần tiền mà thôi. Bỗng tiếng nói ngay phía sau làm cô ta bất ngờ. Tôi mang tiền đến cho cô đây. Lệ Huyền, cô đã bị bắt. Vừa thấy bóng dáng các chiến sĩ công an, Lệ Huyền sợ run rẩy. Vẻ hống hách kiêu ngạo lúc nãy bây giờ biến đi đâu mất. Cô ta đứng không vững mà quỳ mọp xuống, nhưng miệng vẫn chối bay chối biến rằng mình không liên quan, chỉ làm theo kế hoạch Quân sai bảo mà thôi. Cô ta đổ hết tội lỗi lên đầu của Quân. Vì Quân đã phản bội nên cô ta trả thù. Hùng lao nhanh về phía người yêu, bế cô ra xe mà anh không cầm được nước mắt. Chỉ vì yêu anh mà cô phải khổ hết lần này tới lần khác. Anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Lệ Huyền. Cô ta phải trả giá cho tội ác mà mình đã gây ra. Quân lặng lẽ đi theo sau Lệ Huyền. Những người con gái xinh đẹp đã một thời anh yêu say đắm, giờ bị còng tay và giải đi, mà lòng anh đau đớn. Chỉ vì lòng tham, đố kỵ, bản chất ích kỷ hiếu thắng mà Lệ Huyền ngày càng xa vào vũng bùn của tội lỗi. Quân hy vọng rằng những ngày ngồi trong trại giam, cô ta sẽ thay đổi, tu tâm dưỡng tính để trở về làm người tử tế. Nghe tin con gái bị công an bắt, bà Dung khóc lóc quỳ lại Hùng làm đơn xin giảm án cho con gái của bà. Chỉ vì quá yêu Hùng mà Huyền đã giải dột dẫn đến phạm tội. Bà Hương giận dữ ném những tấm hình và băng ghi âm là tang chứng ra trước mặt và nghiêm giọng nói: đều là những người mẹ. Bà cứ hình dung nếu cô con gái của bà bị Lệ Huyền cưỡng bức là con gái của bà thì bà sẽ xử sự thế nào đây? Bà có xé xác nó ra không? Con tôi sai rồi. Xin bà nghĩ tình bạn của chúng ta mấy chục năm, mãi xin giảm án cho cháu. Tôi cũng nghĩ như bà, xin các cháu bỏ qua cho con bé Lệ Huyền. Nhưng cô ta không dừng lại mà tiếp tục những hành vi tàn ác, bắt cóc con gái nhà người ta bán ra nước ngoài. Tôi đúng là ghê tởm và không thể tin nổi. Một cô gái xinh đẹp ở trong một gia đình nền nếp mà bản chất lại độc ác như vậy. Hãy để pháp luật dạy cho nó. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Nói xong, bà Hương bỏ lên lầu để mình bà Dung ở dưới nhà. Trên phòng nhìn xuống thấy bóng người bạn thân bao năm lẩn bụi ra về mà lòng bà quặn thắt. Bỗng bà lên tiếng thở dài. 3 năm sau, bé cà rốt đã được 2 tuổi, là cục cưng của bà nội. Suốt ngày bám lấy bà, đòi bà bế. Lan Chi la con: cà rốt không ngoan, chân của bà đau đấy, phải để bà nghỉ ngơi chứ. Con ra mẹ bế nào. Bà Hương cưng cháu la con dâu: không được la cục cưng của nội. Cà rốt, ra với bà nào. Mẹ đừng cưng cháu quá, nó hư đấy. Con nhìn kìa, bụng mang dạ chửa sắp sanh tới nơi rồi, con cứ để ông bà chơi với cháu. Thấy Hùng về, bé cả rốt lẫm chẫm chạy ra ôm lấy chân ba. Hùng cúi xuống ôm con, vừa đi vừa nựng. Con ba mẹ ở nhà cô ngoan không nào? Có nghe lời nội và mẹ không? Bé cà rốt méc ba. Mẹ bảo cà rốt không ngoan. Lúc này một chiếc xe hơi đỗ ngoài cổng. Quân nhanh tay mở cửa xe, đỡ vợ xuống. Thành Tâm sắp bụng ì ạch nhưng miệng vẫn toe toét. Cà rốt đâu rồi? Ra với mẹ nào. Em lo cái thân của em á, ở đó mà bế với bồng. Quân nựng bé cà rốt. Cà rốt ơi, ra đây nào. Thấy Lan Chi vẫn cứ nhìn ra cổng như ngóng chờ ai. Hùng ôm cô từ phía sau nói thật khẽ. Vợ anh còn chờ ai nữa nè. Em chờ vợ chồng anh Mạnh. Chị Hà Trinh hứa với em rồi mà. Em yên tâm, anh hứa là sẽ đến. Anh cảm ơn em. Cảm ơn vì chuyện gì? Cảm ơn em đã chấp nhận yêu anh. Cảm ơn ngôi trường đã cho chúng ta gặp nhau. Anh nguyện sẽ bảo vệ em suốt đời. Lan Chi hạnh phúc lắm. Cô cảm ơn đời đã mang Hùng đến cho cô. Cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ tình yêu của con, đã không màng đến thân phận nhỏ bé mà chấp nhận con vào với gia đình. Cả nhà cùng cười. Cuộc sống là vậy đấy, chỉ cần mọi người thật là khỏe mạnh, bình an và rộn vang tiếng cười, thế là đủ lắm rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.